Huyết phách phần thượng trung, quyển 2 chương 11 văn án, gocchuyenaudio.com. Ngày trước khi chưa nhận thức thiếu niên tên Lôi Minh Phượng kia, nếu có người nói với Trác Lạc Vũ rằng hắn sẽ điên cuồng mê luyến một người nam nhân, hắn sẽ cảm thấy không phải người kia bị điên thì chính là thính lực của mình có vấn đề. Thế nhưng, người vũ công tính tình cổ quái, một thân tài năng hiếm có kia lại khiến cho hắn không cách nào rời mắt, hoàn toàn không thể tự kiềm chế mà trầm luân. Từ khi bắt đầu, thiếu niên đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của hắn, không cách nào dứt bỏ được. Nếu như có cơ hội, hắn thật sự muốn hỏi, tiếp cận hắn, ôm hắn, nói thương hắn, đều là mệnh lệnh của thập đại ác nhân sao? Đến cùng vì cái gì? Sau khi đã đoạt đi tất thảy của hắn, lại để cho hắn sống một mình. Mục tiêu đã từng 7 năm khổ sở truy tìm, trong võ lâm đẫm máu càng lúc càng trở nên xa vời. Chân tướng sự kiện xảy ra năm đó dần dần được hé mở. Thật sự cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới căn nguyên của toàn bộ yêu hận gút mắc chính là ở hắn cái gì cũng không biết. Cách chương.